Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, Tứ Thủy Chi Chủ Bái Thiên Nhân. Ngươi là, Kiếm Khinh Xanh hỏi dò, thiếu nữ ân ân, nói, tứ thanh hoang lôi tứ thanh trống, một bên tàn kính chiếu đan chu, ta là đan chu trong điện, lũ thanh ngân nương nương tọa hạ thị nữ. Cũng là kính linh, ngươi là từ phương nào mà đến, nhìn, cũng không từng gặp được cái khác khí linh. Thiếu nữ tự có một loại khuê tú khí, Kiếm Khinh Xanh nói, gặp được, ngươi là ta bản thân nhìn thấy cái thứ hai. Cái thứ nhất, là tại 10 vạn trong rừng hoa đào lão đao bà tử. Kiếm Khinh Xanh chi tiết mở miệng, sau đó thở dài, đa tạ cứu mạng đề điểm tri ân. Không đảm đương nổi, thiếu nữ cười cười, có một ít ngây ngô, nguyên lai ta là cái thứ hai, lão đao bà tử, ta nghe qua hắn, gia hỏa này 10 vạn rừng hoa đào xem như tương đối có danh tiếng. Nàng như thế ngôn, sau đó cầm trong tay tấm gương thu hồi, Kiếm Khinh Xanh thấy rõ ràng, bên trong có một đạo lôi quang bị khốn trụ, quanh đi quẩn lại. Thậm chí hóa thành lôi long lôi xà, không ngừng gào thét gào thét. Ngoan, đừng làm rộn, chờ ngày mưa giông qua, liền thả ngươi ra ngoài. Nàng vuốt ve tấm gương, nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái kia tố thủ một đưa, trong đó lôi đình lập tức an tĩnh lại, không còn điên cuồng, liền như là bị kỳ dị nào đó lực lượng sở trấn an. Nghĩ đến có lẽ là chính nàng bản thân năng lực, thân là kính linh, tất nhiên có chính mình bản tướng, nhìn, pháp lực không cạn, Kiếm Khinh Xanh trong nội tâm so đo, mà thiếu nữ ngẩng đầu, nói, người xuất hiện ở đây, lại là từ 10 vạn trong rừng hoa đào đi ra, cái kia tất nhiên là tiến đến hoa bia biển bái kiến say hoa thiên tử rồi. Thật là khéo. Ta cũng là cùng đường, nương nương mệnh ta tặng một kiện đồ vật cấp say hoa thiên tử. Tại gặp lôi vũ, chính là ở đây tị nạn, chưa từng nghĩ thấy rồi ngươi cái này mới tới xứng sở sĩ. Lại muốn hướng thanh thiên khiêu chiến, đây chính là đại húy kỵ, sẽ đem ngươi bổ hồn phi phách tán. Thanh thế lôi đình, không giống với chân giới lôi, tuyệt đối không thể vọng động, nàng giải thích. Sau đó lại cười, ta biệt hiệu gọi là Nam Hương Tử. Ngươi đây, Kiếm Khinh Xanh, nho kiếm tiên người như thế đáp, đồng thời còn lấy cười một tiếng. Nam Hương Tử ngẩng đầu, lúc này Trần Sơn Chư Lâm Hải, thanh thiên lôi vũ rơi. Nàng nhẹ nhàng mà nói, ngươi biết không, thanh thế lôi đình sở dĩ táo bạo, mang theo đối tất cả khí linh ác ý. Bởi vì tại trong truyền thuyết, mảnh này thanh thiên cũng là khí linh biến thành. Cái này trong đó có một cái thê mỹ cố sự, nương nương có đôi khi sẽ cùng ta nói đến. Ta mỗi lần nghe đều cảm thấy chân giới tu hành người bọn họ quá mức vô tình. Chúng ta là khí linh, không nên xuất hiện tại chân giới bên trong. Trong truyền thuyết, mảnh này thanh thiên vốn là một cây đao. Nó sở thích là một thanh kiếm, đao tên Trạm Thương, kiếm gọi Phất Quỳnh, hai cái tương sinh đối lập, vốn là một khối thần thiết tạo thành, có cùng nguồn gốc, chỉ từ đúc ra thời điểm, liền rơi vào chỗ khác biệt, cho nên chưa từng gặp. Nàng lẳng lặng nói xong, thiếu nữ nghiêng đầu một chút, lâm vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, mà Kiếm Khinh Xanh không có quấy rầy nàng. Chỉ là nắm tay gánh chịu, lẳng lặng nghe, trong truyền thuyết, thường thường ẩn chứa chân chính cố sự. Truyền thuyết không phải là hư, mà là đã từng đã qua. Tại Nam Hương Tử kể ra bên trong, Kiếm Khinh Xanh hiểu được. Tại thời đại kia, khí linh hay là lấy chân thân hiển hóa tại chư thiên chân giới. Cũng chưa từng có thanh thanh chi thế. Chuôi này gọi là Trạm Thương đao. Cùng cái kia gọi là Phất Quỳnh kiếm, vốn ra đồng căn, chỉ thứ hai chủ lại là địch nhân vốn có. Hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông tàng, thiên địa thay đổi, Thương Hải cũng thay đổi làm ruộng dâu. Đao và kiếm có khi hóa linh. Tại một lần ngẫu nhiên gặp nhau bên trong, hai người chẳng hề biết thân phận đối phương. Kết lại như thế quan hệ chặt chẽ. Xưa nay chém giết đều là binh khí hình dạng, chưa từng lẫn nhau gặp qua một thân. Đến cái kia Tùng Hạ gặp một lần, liền đã hâm mộ, đao thích kiếm, mà kiếm cũng làm ra đáp lại. Đao và kiếm yêu nhau, có vẻ hơi kỳ diệu cùng đặc biệt. Thứ hai chủ về sau cũng biết việc này, cùng chưa hề lẫn nhau mở miệng, cũng không có nói cho đao kiếm. Bọn chúng sở người yêu chính là chém giết tử địch, nhưng lúc đó hai chủ sở cho là đao và kiếm bất quá đều là binh khí mà thôi. Nếu là binh khí liền phải bóp chết bọn chúng tình cảm. Sao đao chủ cùng kiếm chủ kịch chiến, kiếm nghe lệnh của kiếm chủ đến trước mắt kiếm chủ trách mắng, vạch trần đao kiếm chân tướng, đồng thời để cho kiếm linh hóa xuất chân thân. Đao linh rung động, tâm thần sụp đổ, mà không nghe đao chủ kêu gọi, không muốn chạm kiếm, vì vậy dẫn đến đao chủ bị giết. Đao chủ chết, kiếm chủ mệnh kiếm đoạn đi đao linh. Kiếm linh không muốn, kiếm chủ liền lấy mặt khác một binh, đem kiếm linh giết chết. Đao linh điên mà giết nó kiếm chủ, lại cùng cái kia linh binh chém giết. Tối hậu linh binh nổ tung, chạm thương chi đao bị trọng thương, mất hết can đảm, từ đây đối tất cả binh linh mang lên ác ý. Khi đó nghe nói, đao chủ cùng kiếm chủ lẫn nhau giết, chiến ra một mảnh tiểu thế, chạm thương chi đao rơi vào tiểu thế giới bên trong, dung nhập thế này thiên ý, hóa thành chưa hề xuất thế mông lung thiên đạo. Đây chính là thanh thế giới hình thức ban đầu. Kiếm Khinh Xanh nghe xong, phía sau, Nam Hương Tử không có tiếp tục giảng thuật, chỉ nghĩ đến thanh thế giới tất có kỳ ngộ biến hóa, mới có thể trở thành bây giờ khí linh hư huyễn chi giới. Nhưng mà có cùng nguồn gốc, điểm này ngược lại để Kiếm Khinh Xanh có một ít lên án. Cuối cùng cái này, có tính không thiên hạ hữu tình người đều là huynh muội. Bất quá nếu là thần thiết chi thân, cũng không phải là huyết nhục chi thể, cũng không có huynh muội thuyết pháp đi. Hóa thân thể đều là một lần nữa xây dựng, mà hai cái lẫn nhau hấp dẫn, chỉ sợ cũng là bởi vì có cùng nguồn gốc quan hệ. Nếu thanh đao kiếm đổi lại thân thể, cũng là cái chân chính thê mỹ cố sự. Kiếm Khinh Xanh thấp giọng tự nói, mà Nam Hương Tử gục đầu xuống đến, hai mắt bên trong mang theo thán ý. Chẳng lẽ thân là khí linh, cái này truyền thuyết liền không thê mỹ sao? Chân giới tiên nhân luôn luôn nói vạn vật có linh, binh khí cũng là vạn vật một trong, tất nhiên tồn tại liền hữu tình. Kiếm Khinh Xanh lắc đầu, ta cũng không phải là tại phủ nhận đao kiếm chi linh, chúng binh hữu tình, cái này ta đã sớm biết rõ. Ta đã từng bên người bình thường có một khẩu chuông lớn, nó đi qua cũng là thê lương. Nam Hương Tử mím môi một cái, sau đó lông mi giật giật, nói khẽ, vâng, chúng ta đều là thê lương chi linh, nếu không phải như thế, sẽ không xuất hiện tại thanh thế giới bên trong. Đao và kiếm vốn nên nghe lệnh kỳ chủ, chỉ tối hậu lại ủ thành bi kịch. Nhưng mà chuyện này sai lầm rồi sao? Ai cũng không biết. Nàng nhìn xem Kiếm Khinh Xanh, ngươi hẳn là cũng có cố sự a. Nghe ngươi biệt hiệu, ngươi hẳn là một thanh kiếm. Kiếm Khinh Xanh nói, ta cố sự, tất nhiên không có ngươi cố sự êm tai. Nam Hương Tử, nói như thế nào đâu? Kiếm Khinh Xanh, thích thề mỹ cố sự nữ hài, tất nhiên là cảm động lây. Có lẽ là ngươi chủ nhân, có lẽ là chính ngươi cũng từng có chỗ thích linh. Kính linh, kính linh, chiếu một vũng thu thủy, trong đó chu nhan họa mi, lại không địch lại thời gian dịch lão. Ta đã từng chủ nhân sao? Nàng có thể xinh đẹp rất đâu, chỉ đúng là như lời ngươi nói, chu nhan họa mi, nhất là nhân gian lưu không được phong cảnh. Nàng nói xong, mà vào lúc này, thiên công lửa giận tựa hồ bắt đầu trừ khử. Nàng nhìn xem dần dần trở nên mỹ hảo bầu trời, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cái kia rực rỡ như là hoa mẫu đơn nhi, nhất tiếu khuynh thành. Được rồi, Lôi Vũ rút đi, ta phải đi. Ân, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Nam Hương Tử nhìn về Kiếm Khinh Xanh phát ra mời. Sau đó người cười một tiếng, đã có cùng đi xe dựng, được ngươi mời, ta dĩ nhiên là từ chối thì bất kính, như vậy, làm phiền, vô dục tu chân giới, nhân gian, trước Dương Cung bên trong, Lý Tịch trần mắt bên trong âm dương chi quang dần dần ẩn nấp đi, thân thể giật giật, thanh cổ kiếm để vào trong tay áo, Lạc Vân Du ở trước cửa ngồi xuống tu luyện. Lý Tịch Trần nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn chăm chú một cái trước mắt những này thư tịch. Híp híp mắt, tự lẩm bẩm hai tiếng. Đao tên chạm thương, kiếm gọi Phất Quỳnh, ân, lại là hai thanh tạo hóa thế giới thần binh. Cùng vô hà hữu cảnh không liên quan. Không đúng, Nam Hương Tử lời nói chưa hề nói xong. Ha ha, có ý tứ, lời nói đang nói. Vừa mới rơi xuống, cái kia trước Dương Cung bên ngoài, cách sơn môn trăm dặm chi địa, có một đường bạch y kim lăng cái bóng xuất hiện, nàng cao giọng mà nói, mặt hướng trước Dương phương vị, khom mình hành lễ, âm thanh lay động mà truyền, để cho Lý Tịch Trần trừng mắt lên, chỉ nghe là, nhân gian lục vực, tứ thanh vực, tứ thủy thánh cung chi chủ Tề Tĩnh Xương. Tới đây tiếp, cung thỉnh tóc trắng thiên nhân gặp một lần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.